Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 110 gạch dưới 2, kinh hỉ. Tám cánh năng thiên sứ. Góc truyện audio.com. Chấm, kiếm lợi lớn, không hổ là 30. Xác suất chính là muốn so với thiên sứ chuyển sinh trì cấp 4 thời điểm mạnh mẽ. Lâm Y nhếch miệng cười to, nụ cười trên mặt không gì sánh được sán lạn. Ngô chủ, tân sinh tám cánh cấp thiên sứ thánh linh bay tới, hướng phía Lâm Y sùng kính hành lễ. Nàng đồng dạng cũng là nữ tính thiên sứ. Ở sau lưng nàng, theo hai cái sáu cánh thiên sứ. Sau đó là quần bốn cánh thiên sứ. Lại phía sau chính là số lượng càng nhiều hơn hai cánh thiên sứ thánh linh. Như vậy chỗ đứng, đem chính thống hệ phái thiên sứ giai cấp thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Không sai, Lâm Y mỉm cười gật đầu. Lập tức coi cái này tám cánh thiên sứ cùng với hai cái sáu cánh thiên sứ tin tức tám cánh năng thiên sứ thánh linh, hiện nay trưởng thành trạng thái. Thánh linh, cấp bậc thực lực, cửu giai, độ trung thành, 100 tử trung, hoàn toàn thể, hạ vị chân thần đỉnh phong tám cánh năng thiên sứ. Sáu cánh lực thiên sứ thánh linh, hiện nay trưởng thành trạng thái. Thánh linh, cấp bậc thực lực, thất giai, độ trung thành, 100 tử trung, hoàn toàn thể, hạ vị chân thần sáu cánh lực thiên sứ. Quảng cáo, lục dực đại thiên sứ thánh linh, hiện nay trưởng thành trạng thái. Thánh linh, cấp bậc thực lực, thất giai, độ trung thành, 100 tử trung, hoàn toàn thể, hạ vị chân thần lục dực đại thiên sứ. Một cái lực thiên sứ, một cái lục dực đại thiên sứ. Còn có một cái đại thiên sứ thượng cấp quản lý thiên sứ. Tám cánh năng thiên sứ. Tám cánh năng thiên sứ. Chính là lục dực đại thiên sứ tiến hóa sau tầng thứ. Đứng hàng ở chính thống thiên sứ phe phái bên trong trung tam cấp. Cùng 10 cánh chủ thiên sứ. 6 cánh lực thiên sứ nằm ở cùng một cái giai cấp. Lục dực đại thiên sứ sơ ly chỉ cần lại thành công tiến hóa một lần. Liền có thể trở thành tám cánh năng thiên sứ. Đi vào trung tam cấp giai cấp. Lâm Y ánh mắt rơi vào tám cánh năng thiên sứ trên người. Nàng ban đầu thân cao chỉ có 6 khoảng 10 cm. Vẫn còn thánh linh trưởng thành trạng thái. Thế nhưng nàng ban đầu giai vị lại cường đại đến kinh người. Trực tiếp chính là cửu giai. Phi thường khủng bố. Mặt của nàng dễ đồng dạng cực mỹ. Tư thái yểu điệu, biểu hiện ra hoàn mỹ tỷ lệ vàng. Ở trong tay của nàng, nắm một căn như hoàng kim chế tạo ma pháp trượng. Trong đó tản ra mạnh mẽ thần thánh năng lượng ba động. Lâm Y có lý do tin tưởng. Cái này tân sinh cửu giai sơ kỳ tám cánh năng thiên sứ. Sức chiến đấu tuyệt đối kinh người. Thậm chí có khả năng sánh vai vương giai. Đây tuyệt không phải khoa trương. Bởi vì tám cánh cấp năng thiên sứ thuộc về là pháp sư thần thuật phụ trợ hình. Nàng nhất định nắm giữ rất nhiều phi thường khủng bố thần thuật. Thậm chí là thiên sứ chiến kỹ. Liền như cùng lục dực đại thiên sứ sơ ly giống nhau. Thần thuật, thiên sứ chiến kỹ, sơ ly toàn bộ tinh thông. Tổng hợp sức chiến đấu rất mạnh. Đây là ta dưới trướng cái thứ hai tám cánh cấp thiên sứ. Lâm Y nội tâm không khỏi kích động. Nguyên bản dưới trướng hắn tám cánh cấp thiên sứ. Chỉ có yêu chi thiên sứ Nina một cái. Hơn nữa còn là mượn binh chủng tiến hóa bản vẽ mới. Chỉ có thăng cấp đi lên. Mà trước mắt cái này tám cánh năng thiên sứ. Cũng là từ thiên sứ chuyển sinh trì trực tiếp tạo ra tới. Không thể không nói. Hắn hôm nay vận khí cực tốt. Lâm Y lần thứ hai nhìn thoáng qua tám cánh năng thiên sứ sau lưng bốn đôi cánh. Dường như yêu chi thiên sứ Nina một dạng. Cái này tân sinh tám cánh năng thiên sứ phía sau. Có tam đôi đúng vô cùng xưng tiết trắng thiên sứ chi dực. Còn lại một đôi thiên sứ chi dực lại là từ thần thánh lực lượng hội tụ mà thành quang dực. Cái này đối quang dực. Ở vào nàng ấy tam đôi thiên sứ chi dực chính giữa gian. Đồng thời muốn so thiên sứ chi dực càng lớn, lâu hơn một chút, vỗ thời điểm, sẽ có rậm rạp chằng chịt lưu quang xuất hiện, đưa nàng sấn thác càng thêm mỹ lệ, thánh khiết, không sai. Lâm Y lần thứ hai tán thưởng, lập tức lại phân biệt vì 8 cánh năng thiên sứ cùng 2 cái 6 cánh thiên sứ lấy tên. Đến mức xếp phía sau đứng yên 4 cánh thiên sứ cùng 2 cánh các thiên sứ. Lâm Y cũng chỉ có thể làm cho chính bọn hắn đi giải quyết tên vấn đề. Dù sao số lượng nhiều lắm, Lâm Y tiểu bổn bổn ở trên tồn kho sợ không đủ. 8 cánh năng thiên sứ, bị mạng hắn tên là Angelia. 6 cánh lực thiên sứ, bị mạng hắn tên là Cây. Lục dực đại thiên sứ, bị mạng hắn tên là Grace. Ca ngợi ngài, vạn năng chủ. 8 cánh năng thiên sứ Angelia kích động hành lễ, sau đó lại sùng kính nói: cảm tạ ngài ban tặng Angelia tên thật, nguyện thánh quang thường tại, nguyện ngài vĩnh hằng, tin chủ, được vĩnh sinh. 2 cái 6 cánh thiên sứ cũng là ánh mắt cuồng nhiệt. Có thể có được chủ ban cho tên thật, đối với các nàng mà nói là vinh dự chí cao. Quảng cáo, đồng thời tên thật cũng đem nương theo các nàng chọn đời. Dù cho các nàng thành thần, thậm chí là tấn thăng làm 10 cánh trở lên bên trên 3 cấp thiên sứ, các nàng cũng sẽ không quên. Đây là chủ chúc phúc, đại biểu cho chủ đối với các nàng quan tâm. Lâm Y đối với 8 cánh năng thiên sứ Angelia nói ra: người mang theo các nàng còn có những thứ này thiên sứ thánh linh, đi trước rừng rậm tràng săn bắn cùng thiên sứ chiến trường hội hợp. Hiện nay dưới trướng của ta có 2 chi thiên sứ chiến đội. Phân chia như thế nào? Làm cho lục dực quyền thiên sứ Katis cùng Hải Lam Winnie tới quyết định. Tuân mệnh, Ngô chủ. 8 cánh năng thiên sứ Angelia huy động vàng trong tay ma pháp trưởng. Nàng rơi ra một mảnh chói mắt thánh quang, đồng thời trong miệng nói nhỏ: chủ nói, thế giới phải có ánh sáng, cho nên ngay sau đó liền có ánh sáng. Chủ nói, thánh linh trong lúc đó không có khoảng cách, vì vậy thánh linh liền có thể xuyên việt không gian giới hạn. Nhất thời, chói mắt thánh quang bên trong xuất hiện một tòa quang môn. Quang môn mở ra, 8 cánh năng thiên sứ Angelia dẫn đầu bay đi. Tiếp theo là 2 cái 6 cánh thiên sứ. Cuối cùng mới là những thứ kia thiên sứ thánh linh. Làm tiểu thiên sứ nhóm toàn thể tiến nhập quang môn sau đó, quang môn cùng thánh quang đồng thời tiêu tán. Lại là một loại nhảy qua khoảng cách truyền tống thần thuật. Lâm Y cảm khái. Chủ thần thuật, thật sự chính là đủ đa dạng hóa. Sớm nhất thời điểm, lục dực quyền thiên sứ Katis liền từng phóng thích quá một loại quân đoàn loại truyền tống thần thuật. Một đạo thần thuật, chủ nói, quang minh chiếu sáng địa phương, chính là thiên sứ hàng lâm nơi. Trong nháy mắt đó, Katis liền mang theo quần tiểu thiên sứ hàng lâm đến rồi địa hạ thế giới địa tinh bộ lạc. Hiện tại 8 cánh năng thiên sứ Angelia thả ra, cũng là truyền tống loại thần thuật, mở ra quang môn, không nhìn không gian cùng khoảng cách, tốc hành nàng muốn đi trước địa phương. Cách chương.